Bất diệt bá thể quyết, chương 641, Huyền Minh Song Vương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngoài khách sạn, một đầu chừng gần trăm trượng khổng lồ sắt rực đại điều. Lơ lửng tại cao mấy trăm thước không, rộng rãi nặng nề chim lưng bên trên, đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu hai nhân khí hơi thở cực kỳ khủng bố, như núi cao biển rộng, như sâu như biển. Hai vị, các ngươi xác định giết chết Ngô Bia bọn hắn người, liền ở đây cái trong khách sạn sao? Cầm đầu chỗ, bên phải một người một tên sắc mặt cứng nhắc lão già. Hắn thu hồi bàn tay khô gầy, như chết cá băng lãnh con ngươi, rơi tại đứng tại chim lưng bên trên cách đó không xa một đôi nam nữ trên người. Đôi nam nữ này không là người khác, chính là Yến Ất cùng Yến Thiến hai người. Huyền Hỏa Võ Vương, người yên tâm, theo ta nghe ngóng, đám người áo đen kia liền ở tại khách sạn này, lấy bọn hắn thực lực, hẳn là không dễ dàng như vậy chết, ta nghĩ rất nhanh liền ra tới. Yến Ất thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía lão giả này cùng sau lưng lão giả hai thân ảnh. Trong lòng hơi có chút động dung, lần này Huyền Minh Vương quốc có thể nói là cường giả đều ra a, thế mà ba vị võ vương toàn bộ điều động. Trừ chết đi Ngô Bia bên ngoài, còn lại hai vị võ vương toàn ở đây. Cái này cầm đầu bên phải lão già, ngoại hiệu Huyền Hỏa Võ Vương, mà bên trái áo đen lão già ngoại hiệu Hắc Minh Võ Vương. Huyền Hỏa Võ Vương, Hắc Minh Võ Vương, chính là Huyền Minh Vương quốc người xây dựng, lúc trước hai người cùng một chỗ đẩy ngã cái trước vương quốc chính quyền. Cuối cùng thành lập hiện tại Huyền Minh Vương quốc. Cho nên, mới vương quốc liền từ hai người ngoại hiệu bên trong cắt lấy một chữ. Trở thành hiện tại Huyền Minh Vương quốc, vô luận là Huyền Hỏa Võ Vương vẫn là Hắc Minh Võ Vương. Đều là nhị giai võ vương đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Hai cái tiểu hoa nhi, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi đánh cho ý định gì. Tận lực thông chi chúng ta giết chết Ngô Bia đám người hung thủ. Còn lộ ra võ vương lệnh tin tức. Ngươi cùng ngươi người sau lưng muốn làm ngựa ông a, Hắc Minh Võ Vương khóe miệng nhếch lên. Lộ ra âm trầm tiếu dung, phát ra như cú đêm khó nghe tiếng cười. Yến Thiến sắc mặt biến hóa, Yến Ất thì là thần sắc bình tĩnh. Đã Hắc Minh Võ Vương đều đã nhìn ra, các ngươi còn ra tay. Yến Ất nhàn nhạt hỏi, nhất mã quy nhất mã, Ngô Bia đám người thù, tự nhiên là phải báo đích. Mà lại đám người áo đen kia có thể giết được Ngô Bia. Thực lực đúng là không tệ, nhưng hiện tại ta Hắc Minh Song Vương tại, hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hắc Minh Võ Vương cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy ngạo khí. Huyền Hỏa cùng Hắc Minh hai người am hiểu hợp kích chi thuật. Hai người một khi liên thủ, đủ để cùng tam giai võ vương một trận chiến. Cái này cũng là bọn hắn tại biết rõ Yến Ất đám người tại thiết kế. Bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý vào bẫy nguyên nhân, bởi vì bọn hắn rất tự tin có thể giết chết đám người áo đen kia, đồng thời đoạt được trong tay bọn họ võ vương lệnh, bắt bọn hắn lại. Huyền Hỏa Võ Vương liếc mắt Yến Ất cùng Yến Thiến, lãnh đạm nói, nhất thời, chim lưng bên trên mấy nửa bước võ vương cường giả, đem Yến Ất, Yến Thiến vây quanh, cũng lấy ra linh dây thừng, đem hai người trói rắn chắc chắc. Hai vị võ vương, các ngươi đây là ý gì? Yến Ất sắc mặt triệt để thay đổi. Các ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi nhóm. Chỉ là vì phòng ngừa phi Yến Vương quốc đám người kia làm loạn. Một khi võ vương lệnh tới tay, các ngươi cũng liền tự do. Hắc Minh Võ Vương nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt tràn đầy đùa cợt mà nhìn xem Yến Ất, Yến Thiến hai người, đột nhiên, khách sạn phế tích bên trong. Cướp ra năm thân ảnh, từng cái áo bào đen khỏa thân, to lớn mũ trùm che khuất khuôn mặt, quỷ dị chính là, cái này năm thân ảnh toàn thân đều quanh quẩn lấy rất nhiều hắc phong. Nhìn kỹ lại, hắc phong bên trong là từng cái diện mục dữ tợn âm hồn. Cái này năm thân ảnh chính là Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc năm người. Mộ Phong tại phát giác không thích hợp nháy mắt, lập tức tế ra cốt phiến, lợi dụng âm hồn lực lượng. Đem Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người bọn họ bảo vệ, nếu không phải Mộ Phong nhanh bắt tay nhanh, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bốn người bọn họ sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong. Bởi vì xuất thủ công kích khách sạn, thế nhưng là hàng thật giá thật võ vương cường giả. Một kích kia ẩn chứa kinh khủng ý cảnh chi lực, võ giả tầm thường căn bản khó mà chống cự, là các ngươi xuất thủ. Mộ Phong cầm trong tay cốt phiến, vô số âm hồn phát ra dữ tợn giống lên một tiếng. Vần quanh tại Mộ Phong quanh thân, mắt lom lom nhìn về phía Sắt Dực Đại Điểu bên trên đám người. Mộ Phong tự nhiên cũng nhìn thấy bị linh dây thừng trói lại Yến Ất. Yến Tiến hai người, tự nhưng cũng minh bạch, hành tung của bọn hắn hẳn là hai người này bại lộ. Chúng ta chính là Huyền Minh Vương Quốc Huyền Minh Song Vương. Huyền Hỏa Võ Vương cùng Hắc Minh Võ Vương cực kỳ ăn ý vừa xài bước ra. Treo lơ lửng giữa không trung bên trên, nhìn xuống Mộ Phong, lá gan của ngươi rất lớn. Dám giết chúng ta Huyền Minh Vương Quốc người. Hiện tại, ngươi nếu là thức thời, tự phế tu vi, giao ra trên người hết thảy tất cả. Chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Huyền Hỏa Võ Vương nhàn nhạt nói. Mộ Phong mặt không biểu tình, cười lạnh nói, ngươi nói là cái kia Ngô Bia, nguyên bản hắn cầm tới Võ Vương lệnh. Không còn cản con đường của chúng ta cũng liền sẽ không xuất thủ, mặc cho hắn rời đi. Buồn cười là, Ngô Bia không biết tự lượng sức mình, còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta cũng bất quá là xuất thủ phản kích mà thôi. Sao ngờ tới hắn thực lực yếu như vậy? Huyền Hỏa Võ Vương ánh mắt híp lại, trong lòng động dung, hắn ngược lại là không nghĩ tới ở trong đó còn có đoạn này ẩn tình. Như đúng như người này nói, cái kia Ngô Bia thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đạo lý sao? Võ Vương lệnh đều tới tay, thế mà còn muốn trêu chọc thị phi. Hiện tại, các ngươi dám quấy nhiễu ta thanh tu, còn dám hủy ta chỗ ở khách sạn, nếu không cho ta cái thuyết pháp, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Huyền Hỏa, Hắc Minh cùng phía sau bọn họ tất cả mọi người. Cái này ánh mắt lạnh lùng vô tình, để người không khỏi trong lòng phát lạnh. Huyền Hỏa, Hắc Minh hai vị võ vương ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới trước mắt Hắc Bào nhân này dám phách lối như vậy. Thế mà hướng bọn hắn muốn thuyết pháp. Giờ phút này, khách sạn sụp đổ, sớm đã gây nên Hoàng Cổ Thành rất nhiều võ giả chú ý, lần lượt từng thân ảnh tự bên trong thành các nơi cướp ra. Xa xa hướng phía bên này quan sát, hai người kia không phải Huyền Minh Vương Quốc Huyền Hỏa, Hắc Minh hai vị võ vương sao? Bọn hắn thế nhưng là nhân vật hung ác a. Những người áo đen kia là ai a, thật quỷ dị địa khí hơi thở a, bọn hắn giống như am hiểu khu xử âm hồn. Chẳng lẽ là cái nào đó tà phái người? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều là nhận ra Huyền Minh Vương Quốc bên này người. Nhưng đối với áo bào đen khỏa thân Mộ Phong, Cổ Tích Ngọc một đoàn người thì là không nghĩ ra, giết chúng ta Huyền Minh Vương Quốc người, hiện tại ngược lại còn lý luận. Thế mà còn dám hướng chúng ta muốn thuyết pháp, chết đi cho ta, Hắc Minh Võ Vương đôi mắt băng lãnh tàn nhẫn, lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà tới. Rầm rầm, Hắc Minh Võ Vương xông ra nháy mắt, trong hư không xuất hiện vô số màu đen dòng nước, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hướng phía Mộ Phong oanh tới. Thủy chỉ ý cảnh a, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem vô số màu đen dòng nước giống như từng đầu hắc xà lướt ngang mà đến. Đôi mắt không chút nào hiển bối rối, cầm trong tay cốt phiến tế ra. Hồng hồng hống, càng ngày càng nhiều âm hồn phát ra kinh khủng chu lên. Xông ra ra người cờ mặt, hình thành một cỗ hắc phong, trực tiếp đem màu đen dòng nước nuốt chửng lấy. Cái gì, gia hỏa này như thế nào có nhiều như vậy âm hồn? Hắc Minh Võ Vương sắc mặt biến hóa, tay phải bỗng nhiên oanh ra, vỡ ra trước hết nhất lướt đến Hắc Phong, nhưng khiến hắn sắc mặt khó coi là, Hắc Phong xé rách về sau, vô số âm hồn tản ra đến, không ngừng vờn quanh tại hắn quanh thân, đem cả người hắn đều cuốn lấy. Cách chương.